Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Chí Tôn Điện tình huống. Lần này, ngươi tới nơi này, thế nhưng là có không ít người đối với ngươi hứng thú. Đúng, ngươi chạy thế nào đi Chí Tôn Các, đến ta Lãnh Dạ Các tốt bao nhiêu? Ngươi không phải là muốn đấu chiến tiên pháp đi, cái kia là tốt đồ vật a. Tốt thì tốt. Tại chiến đấu năm đó, cái này đấu chiến tiên pháp xác thực vô song. Thế nhưng là, cái này bí thuật cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Nghe nói cái kia bí thuật, chỉ có tại chiến thần bí cảnh bên trong mới có thể tìm được. Chiến thần bí cảnh, chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân lần đầu tiên nghe khóa cảm giác có chút mới mẻ. Kỳ thực cái này khóa giảng chính là một số võ nguyên tác dụng, bí thuật vận dụng thủ đoạn. Còn có một số chiến đấu kỹ xảo, tại tình huống như thế nào bên dưới cách làm, Long Tinh Ngân nghe là tẻ nhạt vô vị, có phải hay không cảm giác không có có ý gì, rất nhàm chán. Bên người Lãnh Thanh Hàn nhìn ra Long Tinh Ngân ý nghĩ, không khỏi đụng qua đầu, cười hì hì nói rằng, còn không phải sao, ta coi là có thể giảng một số hữu dụng đồ đâu, ai ngờ nói sẽ giảng những thứ này. Long Tinh Ngân bất đắc dĩ nhún vai. Những này dẫn đạo, đối với bọn hắn tới nói không có bao nhiêu ý nghĩa. Các loại đột phá lúc tình huống, tại gia tộc bọn hắn đều học qua. Hắc hắc, cái này đối với các ngươi tới nói xác thực không có có tác dụng gì. Dù sao gia tộc rất nhiều sự tình đều sẽ trước đó nói cho các ngươi biết. Khó nói đến Chí Tôn Điện, chính là như vậy sao? Dĩ nhiên không phải. Loại này giảng bài, chỉ bất quá một cái Monday lần mà thôi. Tại Chí Tôn Điện, là nghiêm ngặt dựa theo chương trình học tới. Mỗi xung quanh thứ một ngày chính là loại này lý luận khóa. Ngày thứ hai liền sẽ có lão sư giáo tập bí thuật. Đương nhiên, cái này bí thuật ngươi sẽ không để ý. Cái kia có làm được cái gì? Long Tinh Ngân mở ra bạch nhãn. Nghe ta nói, kỳ thực loại này khóa tại mỗi cái học viện ban một. Đều là không có người đến bên trên. Nếu không phải hôm nay tới ba người các ngươi, mọi người bị lão sư buộc tới, mới không có người đến đây. Nói như vậy, chúng ta đều sẽ tự do tu luyện. Tại Chí Tôn Điện, có mấy cái đặc thù địa phương. Nổi danh nhất không ai qua được đến Tôn Tháp. Nơi nào là tu luyện địa phương, cũng là thí luyện chi địa. Lại có là chiến thần bí cảnh. Cái này cách mỗi một đoạn thời gian liền sẽ mở ra cùng một chỗ. Tại Chí Tôn Điện, còn có hai tòa tháp, Tàng Kinh Tháp cùng Đan Binh Tháp. Tàng Kinh Tháp bên trong đổ đầy các loại bí thuật công pháp. Đan Binh Tháp thì là các loại đan dược binh khí. Đương nhiên, những này địa phương muốn đi vào, nhất định phải cầm cống hiến đáng. Cái gọi là cống hiến giá trị, có thể bên trên giao các loại bí thuật đan dược binh khí thú hạch đến đổi. Cũng có thể làm học viện nhiệm vụ đến thu hoạch, kỳ thực hấp dẫn người nhất địa phương. Không ai qua được đến tôn tháp tu luyện địa phương, trên đời vô song, cho nên mọi người đổi lấy cống hiến giá trị, đều dùng đến tiến Chí Tôn Điện tu luyện. Đúng rồi, Chí Tôn Điện còn có một cái Chí Tôn Bảng. Cái này Chí Tôn Bảng chia làm mấy bộ phân, thiên địa huyền hoàng bốn bảng, thiên bảng đều là tôn giả cấp bậc. Địa bảng là khuy nguyệt cảnh giới, huyền bảng là tinh hồn cảnh giới, vàng bảng là ly trần cảnh giới. Biết rõ ngươi không có hứng thú gì, bất quá có một chút, ngươi sẽ hứng thú, đứng hàng Chí Tôn Bảng. 10 vị trí đầu đều có thể thu hoạch được ngoài định mức mấy thiên Chí Tôn Tháp tu luyện cơ hội. Lấy một tháng qua nói, hạng nhất 10 ngày, theo thứ tự suy ra, hạng 11 ngày. Hiện tại ngươi cảm giác không ra trong đó chân quý. Ngươi sau khi tiến vào liền biết rõ. Lãnh Thanh Hàn từ từ cho Long Tinh Ngân nói một số Chí Tôn Điện tình huống. Nàng từ tiểu sinh sống ở nơi này, không có so với nàng càng rõ ràng. Thật sao? Liền biết rõ ngươi không tin. Mới tới có 3 ngày có thể miễn phí cơ hội tiến vào. Đến lúc đó ngươi vào xem liền biết rõ. Lãnh Thanh Hàn liền biết rõ Long Tinh Ngân sẽ không tin. Tưởng, dù sao thân là thần đạo thế lực đệ tử, tu luyện địa phương cho dù tốt cũng gặp qua. Thế nhưng là Chí Tôn Điện lại thật sự khác biệt. Khác biệt, có lẽ vậy. Long Tinh Ngân không thèm để ý nói Giang. Rất nhanh lớp học liền kết thúc. Lăng Kiếm, Long Tinh Trần cùng Mộ Dung Tuyết đi tới. Ngươi tới hơi trễ a. Long Tinh Trần cười nói. So với các ngươi chậm một bước. Long Tinh Ngân nhún vai. Sự thật hắn xác thực cũng liền kém một bước. Tới liền tốt. Ta một người tại đây chính là rất nhàm chán. Trước một trận còn có tinh nguyệt tại. Thế nhưng là về sau tinh nguyệt tiến vào nội viện. Cũng liền nhìn không thấy nàng. Lăng Kiếm sớm tới nhiều. Sớm tới hắn. Cảm giác không có ý gì. Người hắn quen biết thật đúng là không nhiều. Tinh nguyệt tỷ đạt đến tôn giả cảnh giới. Thật là nhanh a. Ngược lại là ngươi cảnh giới. Tiến bộ rất nhanh a. Long Tinh Ngân trừng mắt nhìn. Đối với Long Tinh Nguyệt đạt tới tôn giả cảnh giới. Không có chút nào ngoài ý muốn. Lăng Kiếm cảnh giới tại tam trọng thiên đỉnh phong. Tốc độ cũng không chậm. Hắn cũng là liên tục kỳ ngộ. Lúc này mới đạt tới khuy nguyệt nhất trọng thiên. Tà nha. Đều là đến tôn tháp công lao ở trong đó tu luyện. Tốc độ rất nhanh. Người phát hiện không? Bọn hắn cùng chúng ta tu luyện không sai biệt lắm. Nhưng là phổ biến so với chúng ta sớm mạnh. Tựa như Lãnh Thanh Hàn đồng dạng. Đều tại ngũ trọng thiên cảnh giới. Đến tôn tháp. Thật chẳng lẽ có như thế công hiệu? Long Tinh Ngân nghe vậy nhíu mày. Đương nhiên. Bọn hắn là không có từng tiến vào chiến thần bí cảnh. Chiến thần bí cảnh không kém gì phía ngoài bất luận cái gì địa phương. Trong đó tràn đầy tạo hóa. Mỗi một lần tiến vào, đều sẽ có tăng lên rất nhiều. Lãnh Thanh Hàn gặp Long Tinh Ngân vẫn là không lớn tin tưởng. Không khỏi giải thích nói. Nhìn tới, đến tôn tháp không phải mau mau đến xem không thể. Đúng rồi, tinh hồn đâu? Hắn không phải đã sớm tới rồi sao? Hắn, cái kia tiểu tử, vừa đến đã gây chuyện. Thủ đoạn hèn hạ vô cùng. Lấy được không ít cống hiến giá trị. Bây giờ đang đến tôn tháp bên trong tu luyện. Đoán chừng nhất thời bán hội không sẽ ra tới. Lăng Kiếm vừa nhắc tới Long Tinh Hồn. Lập tức cảm giác một trận không nói. Tên kia, đến một lần nơi này. Liền làm gà chó không yên. Chuyện gì xảy ra? Tên kia lại làm cái gì rồi? Không phải sao? Tại bất luận cái gì địa phương. Đều sẽ có mâu thuẫn. Mà ngoại viện không cho phép một mình chiến đấu. Vậy liền có một cái võ lôi. Nơi nào là cung cấp học viên chiến đấu địa phương. Mà muốn ở nơi đó chiến đấu. Nhất định phải dùng cống hiến giá trị mở ra. Người thua. Liền ngay cả cống hiến giá trị cũng thua. Tên kia ở nơi đó thế nhưng là thắng không ít cống hiến đáng. Lãnh Thanh Hàn im lặng nói Giang. Xác thực như thế. Bất quá. Đây hết thảy đều là bởi vì Thanh Hàn. Tinh hồn tên kia. Đến một lần nhìn thấy Thanh Hàn. Liền nói coi trọng nàng. Thanh Hàn đâu. Lại có rất nhiều người theo đuổi. Kết quả tự nhiên là. Chấm ngoặc kép. Lăng Kiếm nói ra một cái kinh người tin tức. Để Lãnh Thanh Hàn tức nghiến răng ngứa. Tinh hồn tên kia. Thật đúng là giống của hắn tác phong. Không tệ, không tệ, ta cảm thấy hắn cùng Lãnh Thanh Hàn ngược lại là cũng xứng đôi. Ha ha, Long Tinh Ngân nghe vậy cười ha ha. Đây đúng là Long Tinh Hồn phong cách, trực lai trực khứ, không chút nào làm che giấu, mà lại làm việc làm người đều là như vậy bá đạo cường thế. Cái này là người của Long gia a. Các ngươi, hừ, Lãnh Thanh Hàn khí con mắt đều trừng lớn. Hận không thể đánh chết trước mặt mấy người. Đi thôi. Đi kiến thức một chút đến tôn tháp. Long Tinh Ngân nhịn xuống không cười. Tranh thủ thời gian chuyển di chủ đề. Một nhóm 5 người đi tới đến tôn tháp. Nhìn lấy tòa này tọa lạc tại trên mặt đất. Cao ngất tại đám mây tháp cao. Long Tinh Ngân trong mắt lóe lên một tia sáng. Tòa tháp này rộng rãi vô cùng. Không kém chút nào Long gia Cửu Tiêu tháp. Đến tôn tháp bên ngoài nhìn 14 tầng. Kỳ thực cũng xác thực như thế. Nhưng cũng có một chút khác biệt. 10 vị trí đầu một tầng. Mỗi một tầng. Lại phân làm 9 nhỏ tầng. Cũng liền là 99 tầng. Sau 3 tầng lại mỗi một tầng chia làm 3 nhỏ tầng. Cũng liền là tổng cộng 108 tầng. 10 vị trí đầu một tầng đối ứng thiên thần trở xuống 11 cái cảnh giới. Trong đó 9 nhỏ tầng. lại đối ứng cửu trọng thiên. Các ngươi hắc tạp, có 300 chút cống hiến giá trị, có thể tiến vào 3 lần, một lần 100 cống hiến giá trị, nhiều nhất có thể đợi 1 ngày. Cái này miễn phí 3 lần sử dụng hết về sau, liền phải dựa vào chính các ngươi đi kiếm lấy cống hiến trị. Lãnh Thanh Hàn giải thích nói, các ngươi nhìn, cái này đến tôn tháp mỗi một tầng đều có từng cái tiểu quang điểm. Mỗi một cái điểm sáng chính là một người, có thể để người ta biết rõ ngươi tại tầng thứ mấy. Cái này kỳ thực cũng là một loại ganh đua so sánh tranh tài thủ đoạn. Lấy các ngươi thực lực, xông đến 50-60 quan hẳn là không sai biệt lắm. Nói, Lãnh Thanh Hàn dẫn mấy người đi tới đến tôn tháp cửa ra vào. Tại cửa ra vào, một cái lão đầu ở nơi đó ngồi, tranh thủ thời gian xuất ra hắc tạp. Nói, để Long Tinh Ngân mấy người bà hắc tạp đưa tới. Long Tinh Ngân ba người xuất ra hắc tạp đưa cho cái kia lão đầu. Phiền phức, Lý lão, cho bọn hắn mỗi người soát một ngày. Cái kia lão đầu cũng liền là Lý lão. Điểm một cái đầu, cầm lấy mấy người hắc tạp nhẹ nhàng quét một cái. Là lần đầu tiên đến A. Lần thứ nhất vượt quan. Nhất định phải đem hết toàn lực. Không cần mảy may giữ lại. Vượt quan càng nhiều càng tốt. Nói xong, bà hắc tạp đưa cho mấy người. Mấy người không rõ tại sao phải như thế. Lãnh Thanh Hàn giải thích nói. Lần thứ nhất tiến vào đến tôn tháp. Khảo nghiệm là thiên phú tiềm lực. Ở trong đó, mỗi một quan đều sẽ xuất hiện một cái đối ứng tháp đếm được võ giả. Cái này võ giả là yếu nhất cấp độ thánh tử khác. Đương nhiên cái này yếu nhất là đối với chúng ta. Đối với những người khác, cũng không yếu. Đánh bại cái này võ giả, liền có thể bước vào tiếp theo tầng. Lần thứ nhất tiến vào, đến tôn tháp sẽ căn cứ nó thiên phú tiềm lực cường nhược. Cho một số chỗ tốt. Chỗ tốt này, có thể cải biến rất nhiều. Cho nên mỗi một cái võ giả tiến vào đều rất xem trọng lần thứ nhất. Đều là liều mạng đi lên sông. Long Tinh Ngân ba người điểm một cái đầu. Xem như minh bạch, xem ra cái này đến tôn tháp. Là thật không đơn giản a. Về phần đến tôn tháp như thế nào tu luyện. Rất đơn giản, người xông qua cái kia một tầng. Liền có thể tại cái kia một tầng tu luyện. Càng cao linh khí càng đông đúc. Thiên địa pháp tắc càng rõ ràng. Hơn nữa còn có thể theo lúc điều động ngươi đánh bại cái kia võ giả. Để hắn cùng ngươi đối luyện. Cũng có thể để hắn phục chế ngươi bí cùng ngươi đối kháng. Tóm lại rất kỳ diệu. Các ngươi hiện tại là khuy nguyệt cảnh giới. Có thể trực tiếp lựa chọn thứ 46 tầng. Phía dưới mấy tầng cũng không cần lãng phí thời gian. Đúng, ở bên trong, chỉ có thể dùng cùng một cảnh giới binh khí. Một số cấm khí loại hình đều là không thể dùng. Cũng bao quát ngươi con rối. Tóm lại, trong này, chỉ có thể dùng ngươi lực lượng bản thân. Còn lại ngoại lực, đều sẽ bị đến tôn tháp phong tỏa. Đương nhiên, một số linh dược có thể dùng. Nói cũng chỉ hạn chế chữa thương linh dược. Tăng lên thực lực linh dược, là không thể dùng. Đương nhiên, đây cũng là vì công bằng. Long Tinh Ngân nghe một trận không nói. Bất quá cũng có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ đến tôn tháp sẽ cho hắn cái gì khen thưởng. Một số phổ thông đồ vật hắn nhưng nhìn không lên. Đúng rồi, trước một trận, có một vị, cũng liền là các ngươi cái này cảnh giới. Nàng đạt tới 50 tầng 8. Không biết rõ các ngươi có thể hay không siêu việt hắn. Lãnh Thanh Hàn đột nhiên nói rằng, nàng, để Long Tinh Ngân trong mắt hơi híp 50 tầng 8. Cái kia chính là tôn giả tứ trọng thiên. Lấy khuy nguyệt nhất trọng thiên đối kháng tôn giả tứ trọng thiên. Nếu là phổ thông võ giả, cái kia còn có thể. Nhưng là đối thủ thế nhưng là cấp độ thánh tử khác a. Cái này, Long Tinh Ngân trong lòng ngưng trọng mấy phần. Sau đó 5 người đều bước vào đến tôn tháp bên trong. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.